Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 238, Hợp Đạo, Đế Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài phát sinh, Doanh Thiên đều là nhất thanh nhị sở, bất quá hắn cũng không có lo lắng chuyện gì, chỉ là chuyên tâm lưu ý thức hải trông thức hải của Doanh Thiên lúc này, một sợi đại đạo thuần khiết đang khắp nơi du tẩu. Thức hải của hắn vốn dĩ cũng là nghiêm trọng tổn thương, nhưng là có thập đại linh căn cùng sinh mệnh tổ phù không ngừng tầm bổ, cũng đã khởi sắc chậm rãi khôi phục. Lúc này đây, Doanh Thiên là muốn đem đại đạo này dung hợp trở lại. Doanh Thiên đạo hiện tại, sau khi trải qua trảm đạo về sau, đã hoàn toàn siêu thoát, chính thức nhảy ra khỏi thiên địa, vượt qua hết thảy đại đạo khác, nói không chút nào ngoa, Doanh Thiên đạo, đã là hoàn toàn cùng với 9 loại đại đạo nguyên thủy cùng một cái cấp độ, thậm chí siêu việt. Muốn hợp đạo, nói nghe thì dễ thế nhưng là việc này lại vô cùng khó khăn, tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng thời gian, người bình thường tới nói, quá trình này có thể mất mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm. Cường giả hợp đạo, thường thường đều là thánh đế cấp độ tồn tại, cảnh giới này, gọi là hợp đạo thánh đế. Thánh đế sau khi hợp đạo, liền sẽ bước vào đạo quân, hoặc là đạo tôn cánh cửa, trở thành trong thiên địa chí cường. Doanh Thiên linh hồn, lơ lửng bay tới trước Doanh Thiên đạo, đưa ra bàn tay, nhẹ nhàng mà câu thông. Chỉ thấy nhỏ như sợi tóc Doanh Thiên đạo tựa như sủng vật mừng rỡ chủ nhân một dạng, quấn quýt bên cạnh Doanh Thiên linh hồn, du tẩu xung quanh hắn tựa như một đầu du long. Lên đi, lần nữa trở thành ta đạo, ta là ngươi, ngươi cũng là ta, chúng ta là nhất thể, từ nay về sau vĩnh viễn trường tồn, bất ly bất dịch. Đánh tan xiềng xích siêu thoát, Doanh Thiên mở miệng thầm thì mà nói tựa như là nói cho đại đạo của hắn nghe vậy. Giống như là nhận được chủ nhân khích lệ, Doanh Thiên đạo hướng lên bầu trời mà đi, trong chốc lát không ngừng bành trướng. Cuối cùng, dưới bầu trời thức hải của Doanh Thiên, xuất hiện một dòng sông đại đạo to lớn, do vô cùng vô tận phù văn hợp lại mà thành, dài vô tận. Doanh Thiên linh hồn hai tay hợp ấn, thầm hô, hợp, chỉ thấy ở thời điểm này, dòng sông đại đạo kia bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng mà rơi xuống. Những điểm sáng này khắp nơi tán loạn, thẩm thấu vào Doanh Thiên thức hải, chân mệnh, linh hồn, từng sợi tóc, từng giọt máu, thậm chí từng tế bào của hắn đều được tầm bổ, ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo phù văn. Ở thời điểm này, Doanh Thiên toàn thân thư sướng, hắn cảm nhận được một loại nhẹ nhõm phiêu diêu. Thân thể hoàn toàn thoát trần tựa như siêu phàm thoát xác một dạng. Loại này cảm giác hắn đã trải qua không ít lần, chỉ là lần này có chút khác biệt, hắn có thể cảm nhận được lần này càng thêm vi diệu. Hắn tinh tế dò xét thân thể, chỉ thấy lúc này từng cái tế bào dưới đại đạo ẩn dưỡng, đều có thể diễn hóa một cái thế giới. Mà hắn trên người mỗi một cái khiếu huyệt lại tựa như là một cái càn khôn thế giới một dạng, mênh mông rộng lớn vô biên. Chờ hắn đem mỗi một cái tế bào thế giới, có thể biến thành một cái vũ trụ, mỗi một khiếu huyệt biến thành hư vô. Vậy chính là đạt tới thân thể trung cực, thử nghĩ một chút, mỗi một cái tế bào đều là một cái vũ trụ, đây là cỡ nào đáng sợ. Doanh Thiên lần nữa hợp đạo, còn cần một đoạn thời gian ngắn mới có thể hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, hắn cũng đã hoàn thành, vẽ ra một cái lộ trình mới mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, một cái hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Hệ thống tu luyện mới của hắn năm cảnh giới đầu chính là cần trải qua thiên nhân ngũ suy, bao gồm trảm đạo cảnh, hóa pháp cảnh, nan thể cảnh, nguyên thọ cảnh, thương mệnh cảnh, gọi chung là ngũ suy ngũ cảnh. Muốn vượt qua ngũ suy ngũ cảnh chính là cần trải qua ngũ trảm, vượt qua ngũ suy. Trong đó, trảm đạo cảnh chính là tương ứng với đạo suy, ở cảnh giới này cần phải trảm đạo, để cho đại đạo siêu thoát, đối với cảnh giới này, người trảm đạo càng sớm, liền sẽ càng dễ dàng, hung hiểm cũng giảm bớt. Bởi vì trảm đạo siêu thoát tất sẽ khiến thiên địa nổi giận, buông xuống đạo suy chi kiếp, vượt qua được đạo suy kiếp liền sẽ thành công. Doanh Thiên đại đạo quá mạnh cho nên mới độ phải huyền hoàng chung, đổi lại là người khác cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếp theo cảnh giới hóa pháp cảnh chính là trảm pháp tương ứng với pháp suy. Ai cũng biết trong quá trình tu luyện chính là hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành thần lực tiên lực thánh lực các loại gọi chung là pháp lực. Mà những linh khí này tất nhiên là do thiên địa sinh ra. Mục đích của hóa pháp cảnh chính là để cho thân thể có thể tự đản sinh ra linh khí cho chính mình, từ đó không cần hấp thu thiên địa linh khí. Quá trình này cần chặt đứt hoàn toàn việc hấp thu thiên địa linh khí, gọi là trảm pháp. Cái gọi là để cho bản thân tự đản sinh linh khí chính là đem mình tự luyện thành thiên địa. Giống như Doanh Thiên hiện tại, hắn mỗi một cái tế bào chính là một cái thế giới cũng chính là thiên địa. Bất quá chính vì ban đầu không có thiên địa linh khí bổ sung, mà lúc này bản thân tự đản sinh linh khí không đủ cho nên ở giai đoạn đầu của trảm pháp sẽ khiến cho thân thể linh khí dần dần khô kiệt dẫn đến pháp lực suy yếu. Cái này chính là pháp suy. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, sau đó bản thân đản sinh ngày càng nhiều linh khí, đạt tới sung mãn thời điểm liền sẽ thành công. Tiếp theo ba cảnh giới chính là lần lượt đem thân thể, thọ nguyên cùng chân mệnh đều chạm. Bất quá hiện tại Doanh Thiên mới vừa chạm đạo, còn chưa cần vội vàng. Thông lộ siêu thoát này, gọi là đế lộ, không, là đế đạo đi. Doanh Thiên hài lòng, thầm nghĩ. Nói đoạn, chìm vào giấc ngủ. Vân Mộng Trạch sáng sớm, Lộng Ngọc một mình quay trở lại chỗ Doanh Thiên. Nàng vốn dĩ muốn sư huynh tiến thăng của mình đi cùng, chỉ là vị sư huynh kia lo lắng chọc ra đại sự, cho nên khuyên ngăn nàng không nên quay lại. Thế là nàng bên ngoài thì là gật đầu nghe lời, nhưng lại nhân lúc không người để ý mà trốn đi. Lại nói, nàng một thân một mình tiến nhập Vân Mộng Trạch đúng là có chút liều lĩnh, coi như một số trưởng lão của Huyền Ảnh Ma Tông cũng sẽ không tùy tiện xông vào Vân Mộng Trạch bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Ngày hôm qua lịch luyện 300 vị đệ tử ưu tú, vậy mà có tới 97 người bỏ mạng ở Vân Mộng Trạch, có người thì là bị độc vật nguy hiểm cắn chết, cũng có người xông nhầm hung địa bị hung vật bắt đi, hoặc là tiến nhập khí độc bị vây trong mộng cảnh không lối thoát. Đủ loại thê thảm hạ tràng, thậm chí có mấy cái tổ đội đều bị toàn diệt. Đám người tiến thăng hôm qua, là may mắn tìm được chỗ Doanh Thiên bảo địa thu thập bảo vật sau đó trở về, là một số ít tổ đội còn nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lộng Ngọc cũng là tiêu hao rất nhiều tài phú từ trong Huyền Ảnh Ma Tông nội các mua ra giải độc dược lại thêm mấy món chống độc trang bị khắp toàn thân mới dám trở lại Vân Mộng Trạch. Nàng hiện tại cũng coi là nhiều tiền, dù sao hôm qua thu được bảo khố giá trị cực lớn. Nàng cũng không biết vì sao chính mình lại muốn quay trở lại, chỉ biết trong tâm luôn là lo lắng cho nam tử kia, hắn có một loại sức hút nhất định đem nàng kéo tới một dạng. Nếu như nói, bọn hắn hai người quen biết đã lâu liền không có gì đáng nói. Chỉ là nàng cùng hắn, ngày hôm qua cũng mới gặp lần đầu, cái này đã để cho nàng suy nghĩ về hắn. Lộng Ngọc một đường chạy tới, nàng đã sớm đem lộ trình ghi nhớ cho nên bước đi rất nhanh. Nàng lo lắng là chỉ sợ nam tử kia đã sớm tỉnh lại, sau đó rời đi, nàng đến nhưng không thấy mà thôi. Nhưng rất nhanh nàng không có thất vọng, chỉ thấy khi đến nơi, chỗ kia lá cây vẫn là như cũ. Nàng chạy tới, vội vàng đem lá cây gạt ra, nam tử kia vẫn như hôn mê nằm đó dưới bùn, không chút nhúc nhích. Cũng không biết thế nào, Lộng Ngọc chỉ đành lấy ra một chiếc khăn sạch đem hắn khuôn mặt lau sạch đi, về phân thân thể hắn, bởi vì hắn không mặc y phục cho nên nàng cũng không làm. Mà cho dù nàng muốn làm đều không thể, bởi vì nàng di không được hắn. Nàng bỏ trước ngực ôm theo một cái bọc lớn, treo lên một cái cây gần đó, sau đó thầm thì nói ra. Vốn dĩ mang tới quần áo, chờ ngươi tỉnh lại sẽ mặc, xem ra là còn lâu mới tỉnh a. Nói đoạn nàng nhấc lấy một hòn đá sạch, để lại gần chỗ Doanh Thiên làm chỗ ngồi. Cả ngày hôm đó, Lộng Ngọc cũng chỉ là ngồi quan sát hắn mà thôi, tựa như một người thân, chờ hắn tỉnh lại một dạng. Trời tối, nàng đem lá cây phủ lại, trở về tông môn. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Lộng Ngọc đều tới, nàng việc làm đều là nhìn hắn, thỉnh thoảng nói vài câu vu vơ. Nàng nói rất ít nhưng là dần dà, nàng đem hắn trở thành một cái mục tiêu, một cái tâm sự mục tiêu. Lộng Ngọc cho rằng, Doanh Thiên hẳn là không nghe thấy gì cho nên đối với hắn giải bày tâm sự rất nhiều. Từng câu chuyện theo lời nàng kể ra, như là lúc nhỏ, nàng cả nhà bị giết ra sao, chỉ một mình sống sót, lại trải qua quãng thời gian khổ cực mới tiến nhập Huyền Ảnh Ma Tông. Bất quá, nàng mặc dù thông minh lanh lợi, rất có suy nghĩ thế nhưng là thiên phú tư chất của nàng lại chẳng ra sao, tu luyện mãi không có thành tựu. So với chư vị huynh muội đồng niên kỷ, nàng coi như xếp vào thấp nhất vị trí. Giống như hôm qua, trong Huyền Ma tộc một vị trưởng lão gian lận mới có thể cho nàng tiến vào Vân Mộng Trạch, nếu không nàng cũng không có tư cách này. Ở Huyền Ảnh Ma Tông, nàng cũng không có bao nhiêu bạn bè, đa số đều là bị người ta xa lánh chê bai, mấy người tiến thăng, là bởi vì đồng tộc cho nên rất yêu thương nàng. Thế nhưng là bọn hắn cũng cần phải chăm chỉ tu luyện, cho nên đại đa số ngày, nàng đều là một mình. Rồi thì trong tông môn có nhiều kẻ dòm ngó nàng sắc đẹp, muốn lợi dụng nàng, bất quá nàng đều là tỉnh táo chạy được. Từng cái câu chuyện được kể ra, như là thiếu nữ dồn nén tâm tư bấy lâu nay mới được xả ra một dạng, có không ít lần vừa kể nàng vừa khóc. Cũng không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, đến chỗ Doanh Thiên đã trở thành nàng một cái thói quen. Mỗi ngày nàng đều tới, thỉnh thoảng cũng có ngày không tới, mỗi lần đến đều sẽ kể chuyện hôm nay gặp chuyện gì, như thế nào nàng đều kể không chút giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một ngày, Lộng Ngọc vừa mới ngồi xuống, đốt lên một đống lửa cười cười mà nói. Hôm nay ta chính thức được Lâm Thúc Thu làm đệ tử, đây là một cái chuyện vui. Nàng vừa mới nói tới đây, chỉ nghe thấy một cái thanh âm uể oải vang lên. Được rồi, chính là ngày nào cũng bị ngươi nói bên tai, ta không muốn tỉnh cũng phải tỉnh đây. Cách chương.